Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, nhà máy vẫn là nhà máy. Giữ gốc 2, ngoạt tao, ta mẹ nó ngu xuẩn. Cái này đại chiêu khoảng không? MLXG tại ném R đi ra một nháy mắt liền ý thức được không thích hợp. Hùng hùng hổ hổ nói. Đép tại phát hiện Gragas trước tiên liền hướng bụi cỏ phương hướng tới gần. Hắn thử nghiệm lợi dụng tầm mắt đến vì chính mình tranh thủ chạy trối chết cơ hội. MLXG tại ném ra cái thùng thời điểm. Phát hiện Đép cũng không có đang tiến vào bụi cỏ sau một vị hướng về sau đi. Mà là quanh co một chút. Lại ra bụi cỏ. Xuất hiện ở hai cái trong bụi cỏ ở giữa trống không khu vực. Cứ như vậy. Hắn cái này R liền lệch lợi hại, nhưng tiếp xuống phát sinh một màn để MLXG trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Trong tầm mắt, góc mò trên thân đột nhiên kim quang lấp lóe. Sau đó, oanh, bạo phá Gragas nổ bể ra đến, Đép quỷ dị tốc biến đụng ở bên trên. Kinh khủng khí lãng đem nó vén bay trở về. Đừng nói là MLXG. Liền ngay cả chạy về đằng này SMLZ đều ngây ngần cả người. Ha ha ha, cái ngốc bức này, bên trên một giây còn tại chửi mình MLXG lúc này thoải mái cười to. Uống rượu chạy tới cho đến Cosmo giảm tốc, phối hợp Silver lấy được Cosmo đầu người. Cái này, búp bê cùng Miller cũng trợn tròn mắt, nhưng mà thân là nhất danh giải thích. Bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại, sau đó dùng chính xác nhất giải thích phương thức mở miệng nói ra. MLXG cái này dao động dự phán đại chiêu quá đẹp rồi. Trực tiếp dự đoán trước Đép tốc biến vị trí, Thân là giải thích, bọn hắn đương nhiên không thể nói Đép mình tốc biến đụng vào. Nhất là tại cường đội thời điểm tranh tài. EDG fan hâm mộ duyên chẳng ra sao cả. Nếu như bọn hắn nói thẳng nói ra tuyển thủ sai lầm, những cái kia xem thường ách người liền sẽ đứng ra mang tiết tấu. Tiết tấu gây càng lúc càng lớn, sẽ còn dẫn lửa thiêu thân đến bọn hắn giải thích trên thân. Cho nên sáng suốt nhất phương pháp chính là đừng đi hát, mà là muốn thổi thao tác tốt phía kia. Trên thực tế hai người đều tại nén cười. Một màn này nhìn qua quá mức buồn cười, nhất là Cosmo bị tạc trở về lúc, bốn đầu móng vuốt trên không trung không ngừng bay nhảy, nhìn có chút vui cảm giác. A Tây, Đép não khoát đau, hắn cái này dao động mất mặt quá mức rồi. Không sao, phát lại bổ sung dục liền tốt, hai kiện bộ thời điểm cùng bọn hắn đánh. Mayco an ủi, đối Cosmo tới nói. Dê đao phối hợp gió lốc cái này hai trang bị cũng không tính là quý. Trái lại Silver hai kiện bộ liền tương đối đắt giá. Hút lam đao cộng thêm bạn mới nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc. Điện đao so với dê đao cùng gió lốc trọn vẹn đắt mấy trăm khối. Tại loại này khác biệt phía dưới. Coi như xa bên này tại giai đoạn trước lấy được nhất định kinh tế ưu thế. Lại cũng không rõ lắm hiển. Dù sao bình thường phát dục, Silver có thể làm ra hai kiện bộ thời điểm. Cosmo hai kiện bộ cũng có. Cho nên tại thời gian kế tiếp bên trong, EDG chiến thuật minh xác. Chính là phát dục, chính là sợ. Bọn hắn đang đợi một đợt cơ hội. Đây là chiêu bài thức EDG đấu pháp. Giai đoạn trước thế yếu không quan hệ, ta cùng các ngươi kéo. 6 mùa giải EDG đều sẽ cho người ta một loại rất bình thường ổn thỏa cảm giác. Liền coi như bọn họ giai đoạn trước lạc hậu rất nhiều. Đến cuối cùng cũng có lật bàn khả năng, ổn định, tìm cơ hội, chờ đợi đối thủ phạm phải sai lầm. Đây là bọn hắn nhất quán đấu pháp, trò chơi thời gian tiến hành đến 22 phút. Tại giai đoạn trước lấy được 4.500 khối kinh tế ưu thế. Cho nên tại tầm mắt phương diện xa chiếm được tiên cơ. Cầm long, cầm sau khi tới lập tức rút lui. bên tai lại một lần vang lên có kỳ nhặt lên túi thuốc nổ thanh âm. Đánh giá một chút nhà mình đánh long tốc độ cùng có kỳ đến tốc độ về sau. Gia quả quyết lựa chọn kéo long, mà EDG mọi người đã bọc đánh đi qua. SMLZ mở ra đại chiêu, điều khiển Shiver giống như gió lốc lao thẳng tới bên cạnh từ màu lam phương F4 cửa vào. Nghĩ muốn đi qua chép đường lui Cosmo cùng Chandle, điện đao phối hợp hút lam đao tình huống dưới. Shiver đã có nhất định đánh đoàn năng lực, tổn thương 10 phần khả quan, nhưng Cosmo cũng nghiêm túc, mở ra cưỡng ép đem Shiver phun lui. Nhìn xem trong sân địa hình, Lý Mục trong lòng lộp bộp một tiếng. Cái này địa hình, quá có lợi tại EDG phát huy. Nhất là Shiver tại hướng bên này tiếp cận, Lý Mục liên tục không ngừng nói ra. Từ một bên khác rút lui, đừng tới đây, chỉ là lời này thì đã trễ. Một con cưỡi heo nữ nhân vung vẩy trong tay thòng lọng, xa xa ném mạnh mà ra. Ba, as nổ tung, đồng thời hướng bốn phía lan tràn ra. Graham đã có ý thức giơ lên tấm chắn ngăn cản, nhưng cũng tiếc tấm chắn cũng không thể ngăn cản được heo muội error. Tạch tạch tạch, Shiver cùng Graham bị cùng nhau đóng băng, mà trong bóng tối có kỳ thì là dùng túi thuốc nổ trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài hòa đảo. Chiến đấu ầm vang bộc phát, lập tức bắt đầu phản kích. Vị trí này bọn hắn chưa hẳn có thể đánh thua. Không có gì bất ngờ xảy ra, X lựa chọn dẫn đầu tập kích bị đông lại lại bị có kỳ hỏa đạo xông trở về Shiver. SP bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc, dưới tình huống nguy hiểm, SMLZ mở ra hồi máu, dùng mình một điểm cuối cùng sinh mệnh đánh cho tàn phế có kỳ. Lý Mục quạ đen đã lấn người mà lên, vung tay giam cầm rơi vào bay trên thân phi cơ. E kỹ năng vung ra lại ném quy. Sau đó Lý Mục liền không còn đi để ý tới quạ đen. Cùng Poppy hai cái thịt thản cùng nhau vọt tới trước. Chandle chi vương, Mayco thao túng Chandle một viên cây cột rơi vào hai người phải qua trên đường. Nautilus tiến lên dính chặt MLXG Gragas. Chính diện Cosmo bắt đầu cuồng phún, vù vù, dê đao phối hợp cuồng cung Ronan. Tại Cosmo mở ra kỹ năng tình huống dưới tốc độ công kích đã bảo tăng đến 5. Không, 5, không tốc độ đánh hạ đi chặt là dạng gì? Chí ít tuyệt đại đa số người chơi làm không được, nhưng bọn hắn lại có thể tại trong trận đấu nhìn thấy tuyển thủ chuyên nghiệp tiến hành thao tác. Flelop lần này không có chạy. Shiver chết rồi, hắn coi như tương đối thịt, còn sót lại quạ đen loại này mạnh hữu lực chuyển vận còn không có bao nhiêu bộc phát năng lực. Cho nên Clearlop có thể nhìn thấy lượng HP của mình tại một chút xíu hạ xuống. Dưới loại tình huống này hắn hoàn toàn có thể tại HP hạ xuống đến mức độ nguy hiểm lúc lại kịp phản. Ứng, phốc phốc phốc phốc. Áo choàng lửa nơi tay Poppy đối mặt phát động dê đao hiệu quả Cosmo HP hạ xuống lại dị thương cấp. Tốc, giờ khắc này đép rất có vài phần một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Hoa, hiện trường người xem bắt đầu reo hò. Búp bê cùng Miller nước miếng vẩy ra. Cosmo chuyển vận thật là khủng khiếp. Ra cái này dao động muốn tan tác. Nhất định phải lập tức triệt thoái phía sau. Lý Mục HP hạ xuống tốc độ rất nhanh, gió lốc đạn bắn tới tổn thương nương theo lấy dê đao bị động vẫn như cũ rất bình thường dọa người. Cosmo tần suất công kích quá nhanh, tổn thương cũng rất bình thường cao, cho dù không có khả tạo thành trọng thương trang bị vẫn không phải quả đen có thể gánh vác được. Đi đi đi, ta ra bán, Poppy cùng Brown đã bị điểm chết, MLXG quyết định thật nhanh. Tại thoát ly rơi Nautilus khống chế trước tiên ném ra đại chiêu. Oanh, bạo phá Gragas đem heo muội cùng Cosmo đánh bay ra. MLXG dùng cái bụng thẳng tiến trận bày, cho Lý Mục tranh thủ rời đi cơ hội. Lý Mục vung tay giao ra vòng thứ hai kỹ năng, nhìn xem mình còn thừa không nhiều lam lượng, chỉ có thể lựa chọn triệt thoái phía sau. Hắn cái này dao động nhất định phải lập tức bù trạng thái. Sau đó đi đến Baron hố. 23 phút, EDG tại có cóc mo tình huống dưới muốn đem Baron ăn hết cũng không phải việc khó. Cái này dao động đã đánh cái một đổi bốn. Đầu này Baron tuyệt đối không thể lại rơi mất. Mà cái này một đợt sở dĩ thất bại, điểm mấu chốt vẫn là ở chỗ Clearlop tìm đến thời cơ một cái kia đại chiêu. Phối hợp có kỳ hỏa đạo, đơn giản hủy thiên diệt địa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.